Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 151. Hình như ngươi biết rất nhiều. gocchuyenaudio.com. Edit, May 22. Khuyết Cửu ngơ ngác nhìn Vu Hoan, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng bệch. Vu Hoan cô nương, nếu có thể ta hy vọng ngươi không cần đi. Khuyết Cửu hồi lâu mới lên tiếng, thanh âm như cũ khàn khàn. Vu Hoan nhướng mày, tựa như không tiếng động hỏi, vì sao? Móc lửng, Khuyết Cửu hít sâu một hơi, lại nhìn Kỳ Nhiêu liếc mắt một cái, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là nói ra. Kỳ gia đang mưu tính chuyện gì đó. Khuyết Cửu sau khi bị Kỳ gia bắt đã bị giam giữ đơn độc, Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy mỗi ngày đều sẽ đến gặp nàng, mục đích là bắt nàng thổi phục hồn sáo. Nàng căn bản không biết làm thế nào thổi lên phục hồn sáo, nhưng Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy cho rằng nàng là không muốn, cho nên tra tấn nàng đồng thời còn làm trò trước mặt nàng tra tấn bọn hót đạt. Khuyết Cửu nói tới đây, đã khóc không thành tiếng, đều tại nàng, tiểu tứ cùng tiểu thất mới bị tra tấn đến chết. Đại ca cùng tiểu bát cũng bị tra tấn thành dáng vẻ kia, đều là nàng sai. Đều do ta, nếu không phải ta, bọn họ cũng sẽ không bị liên lụy. Khuyết Cửu thanh âm có chút cuồng loạn, người thân cận nhất đã chết, nàng vừa rồi có thể đè nén xuống cũng coi như là nghị lực kinh người. A Cửu bình tĩnh một chút, Kỳ Nhiêu tiến lên bắt lấy tay Khuyết Cửu, ánh mắt mang theo một chút đau thương, ngữ khí ôn nhu lại thương tiếc, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ta sẽ bồi ngươi. Công tử Khuyết Cửu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Kỳ Nhiêu, khuôn mặt ngày thường vô cùng rõ ràng, nàng lúc này lại thấy mơ hồ một mảnh, dường như cách nàng thực xa xôi. A Cửu, đừng sợ, ta ở đây. Kỳ Nhiêu cúi người xuống, dùng tay lau đi Khuyết Cửu nước mắt, nghiêm túc lại kiên định nói. Thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo. Cũng như nhiều năm trước, trong trận lửa lớn kia, Nam Hải chỉ cao hơn nàng một cái đầu, cõng nàng, dùng thanh âm non nớt lại không mất kiên định an ủi nàng, dùng thân hình gầy yếu mở ra cho nàng một khoảng trời. Ngươi đừng sợ, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Khuyết Cửu đáy lòng đột nhiên nghẹn muốn chết, nàng cả đời này việc may mắn nhất chính là gặp Kỳ Nhiêu. Nhưng mà nàng chính là một kẻ chỉ luôn mang đến xui xẻo, sớm hay muộn. Sẽ hại hắn. Vu Hoan ánh mắt có chút lãnh, nhìn hai người liếc mắt một cái, yên lặng rời khỏi phòng. Kỳ gia đang mưu toan cái gì, Vu Hoan đoán không ra cũng không muốn biết. Nàng chậm rãi đi đến bong tàu, rất xa liền nhìn thấy Dung Chiêu cùng tiểu thú, Dung Chiêu chừng mắt nhìn tiểu thú, nhưng tiểu thú lại không sợ chết chạy vòng quanh Dung Chiêu, ngẫu nhiên còn sẽ chạy đến bên chân hắn, tưởng theo vạt áo bò lên trên đi, cứ đến lúc này, Dung Chiêu liền sẽ đem tiểu thú ném ra thật xa. Tiểu thú lại không biết mệt chạy về, lặp lại động tác phía trước. Tiểu thú là ỷ vào có Vu Hoan che chở, Dung Chiêu sẽ không thật sự làm gì mình, lá gan mới có thể lớn như vậy. Vu Hoan trên khuôn mặt lạnh như băng lộ ra một tia ý cười, nàng xoay người rời đi. Dung Chiêu sau khi Vu Hoan biến mất mới đưa tầm mắt chuyển qua chỗ vừa rồi Vu Hoan đứng, ánh mắt đạm mạc cũng nhu hòa thêm vài phần. Tiểu thú xem chuẩn cơ hội, chi chi hai tiếng, ôm vạt áo oạch oạch bò tới cánh tay Dung Chiêu. Dung Chiêu thu hồi tầm mắt, mắt lạnh nhìn tiểu thú một lát, cuối cùng cũng không đem nó ném xuống, tiểu thú tức khắc vui sướng chi chi hai tiếng. Tô Tú khôi phục thật sự mau, Khuyết Cửu tình huống lại không tốt như vậy, đại khái là có khúc mắc, mặc dù đã ăn đan dược của Dung Chiêu cũng khôi phục. gocchuyenaudio.com, thật sự rất chậm, Vu Hoan sẽ không khuyên người, đơn giản ngay cả phòng Khuyết Cửu đều rất ít đi tới, nhưng thật ra rất nhiều lúc đều ở cùng Tô Tú. Dung Chiêu cũng dần dần phát hiện một ít việc, Vu Hoan thực thích ở cùng cái loại này lớn lên tương đối đáng yêu, tâm tư tương đối đơn thuần người. Cái này đơn giản nói trắng ra là chính là mấy người tương đối ngốc. Diêm Tố, Linh La, không sai biệt lắm đều là cái dạng này. Đương nhiên Linh La có khả năng là giả bộ, cùng bọn họ ở chung, Vu Hoan cả người đều là ở trạng thái thả lỏng, tuy rằng nói chuyện như cũ không dễ nghe, nhưng cũng không phải là cái loại cứ mở miệng ra là châm chọc chế nhạo, tươi cười cũng so ngày thường chân thành hơn một ít. Chẳng lẽ hắn về sau phải biểu hiện ngốc một chút, Dung Chiêu hãy còn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cho ra cái kết luận này. Ngươi cùng Sở Vân Cầm có cái gì ân oán a? Tô Tú một bên ở trên bong tàu thử đi lại, một bên hỏi Vu Hoan đang nằm ở ghế bập bênh. Mặt biển cũng khá lạnh cho nên Vu Hoan trên người bọc một cái áo choàng, nhìn qua giống y cái bánh chưng. Ghế bập bênh nhẹ nhàng đung đưa, gió biển thổi rối loạn tóc dài, an tĩnh dung nhan điềm tĩnh dịu ngoan. Rũ xuống lông mi run rẩy vài cái, sau đó thong thả mở ra, có chút âm trầm không trung chiếu vào con ngươi đen nhánh của nàng. Khóe môi cong lên, ngữ khí mềm nhẹ, ngươi cùng nàng lại có cái gì ân oán? Tô Tú dừng lại, trầm mặc quay lại bên cạnh Vu Hoan, ánh mắt nhìn về phía nơi xa mặt biển cùng chân trời tiếp giáp. Nàng giết những người đi cùng ta, nếu không phải gặp được các ngươi, chỉ sợ lúc này ta cũng đã chết. Ngươi muốn báo thù? Vu Hoan chăm chú nhìn sườn mặt Tô Tú. Hàng Thiêu Tô Châu đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt vừa lúc chạm phải Vu Hoan sâu thẳm con ngươi, đáy lòng đột nhiên sinh ra hàn ý, như là xâm nhập tầng tầng lớp lớp sương mù, nhìn không tới đường ra. Vu Hoan trước rời đi tầm mắt Tô Tú mới từ cái loại cảm giác này thoát ra, phía sau lưng bất chi bất giác đổ một tầng mồ hôi lạnh. Người muốn báo thù, Vu Hoan lại lặp lại một lần. Tô Tú nháy mắt hoàn hồn, kiên định gật đầu, tự nhiên, những người đó đều đã đi theo ta thật nhiều năm. Vu Hoan ý vị thâm trường nhìn Tô Tú liếc mắt một cái, không biết vì sao Tô Tú tổng cảm thấy trong ánh mắt Vu Hoan có một loại khinh thường. Nàng không biết nàng ấy khinh thường cái gì, nhưng là nàng có thể khẳng định kia không phải nhằm vào mình. Có đôi khi trực giác nữ nhân chính là tùy hứng như vậy, mà nữ nhân còn thực tin tưởng trực giác của mình. Bầu không khí lại lần nữa yên tĩnh xuống, Tô Tú có chút không được tự nhiên, lẩm bẩm mở miệng, phương hướng này là đi Tù Linh Cốc, Vu Hoan ngươi cũng phải đi nơi đó. Ân, Vu Hoan đã lại lần nữa nhắm lại mắt trả lời đến có chút không chút để ý. Thật không biết nơi đó có cái gì hay, người sau nối người trước thi nhau chạy đi. Tô Tú nhỏ giọng nói thầm một câu. Vu Hoan đôi mắt phủ xuống bóng mờ, thần sắc có chút âm trầm, tự nhiên là địa phương tốt, bằng không vì cái gì nhiều người như vậy muốn tranh nhau đến chịu chết. Đúng hay không? Tô Tú giật mình một cái, nàng nhìn về phía Vu Hoan, trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu, suy tư trước mới hỏi, ngươi giống như biết rất nhiều. Nhiều sao? Vu Hoan vô tội hỏi lại, thấy Tô Tú gật đầu, lập tức giả bộ một bộ dáng lão thành, đại khái đi, sống lâu như vậy, có một số việc không muốn biết đều khó. Phốc, Tô Tú phì một tiếng nở nụ. gocchuyenaudio.com, cười, ngữ khí chế nhạo, ngươi mới bao lớn, nhìn qua cùng ta không sai biệt lắm đi, có thể sống được bao lâu? Trên thế giới này thực lực tới một trình độ nhất định, có thể đem dung nhan dừng ở một giai đoạn nào đó, nhưng là trừ bỏ một ít biến thái thích giả thành trẻ tuổi, chỗ nào có người sẽ đem dung nhan mình định ở hơn 10 tuổi. Dù sao so với ngươi lâu hơn, Vu Hoan hừ một tiếng, Tô Tú càng không tin, này rõ ràng là tiểu hài tử tâm tính sao? Kia Tù Linh Cốc rốt cuộc có cái gì? Tô Tú tựa hồ bị gợi lên hứng thú, đem thân mình hướng Vu Hoan sán lại. Vu Hoan nghiêng đầu, ngươi không phải không có hứng thú sao? Tô Tú ánh mắt khẽ biến, sau đó mới chậm rãi nói. Sở Vân Cầm cũng đi nơi đó. Cách chương.